Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632, cùng người kháng nghị nói chuyện phiếm. Ăn uống no đủ, song phương quan hệ lập tức hòa hợp. Lâm Bắc Phàm hỏi thăm một vị chính đang ngồi trên mặt đất hình như là cầm đầu đại ca nhân vật. Đại ca, ngươi làm sao làm ra cái này? Hảo hảo ngày nghỉ không đi ra ngoài chơi, tới nơi này làm kháng nghị thị uy. Ngươi biết cái gì? Đây là ta bình sinh lần hai đau lòng. Cảm giác này ngươi có thể minh bạch sao? Cầm đầu đại ca đau lòng nhức óc nói. Trơ mắt nhìn mình thích nữ nhân bị nam nhân khác đặt ở dưới thân uyển ngôn hầu hạ. Mất đi thân trong sạch. Loại này thống khổ ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi có thể tưởng tượng được sao? Đại ca, đó chỉ là một kịch tình nhân vật. Lâm Bắc Phàm im lặng. Cái gì kịch tình nhân vật? Tiểu long nữ như vậy băng thanh ngọc khiết, như vậy thần thánh bất phàm, nàng chính là ta nữ thần trong mộng, kết quả lại mất đi thủ cung xa. Nếu như là dương quá ta liền nhận, hết lần này tới lần khác là Doãn Chí Bình cái này đạo sĩ thúi. Ngươi nói ta có thể nhịn sao? Lại nhịn tiếp, ta chẳng phải là trở thành ninja rùa. Cầm đầu đại ca dõng dạc, Lâm Bắc Phàm mồ hôi. Đại ca, không nghiêm trọng như vậy. Sao không nghiêm trọng? Đây là ta bình sinh lần hai đau lòng. Lần đầu ta không thể vãn hồi. Lần hai ta nhất định muốn chống lại đến cùng. Cầm đầu đại ca rất kích động. Sau đó bế nghễ Lâm Bắc Phàm. Ngươi đừng nghĩ một điểm ơn huệ nhỏ liền đem ta đuổi. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi không đem nội dung cốt truyện thay đổi, chúng ta ngay ở chỗ này chống lại đến cùng. Lâm Bắc Phàm lập tức lòng sinh đồng tình. Nguyên lai vị này đại ca là có chuyện xưa người. Trước đó khả năng còn mang qua một lần nón xanh. Khụ khụ, đây là người khác thương tâm sự tình. Vẫn là không muốn xét. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Có vẻ như u mê hỏi. Đại ca ngươi nói đây là lần hai đau lòng. Lần đầu là lúc nào? Nói ra để mọi người khai tâm một lần. Cầm đầu đại ca, ngoặc kép, hắn u oán nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại không biết nói chuyện đây? Kỳ thực, lần đầu cùng ngươi cũng có quan hệ. Lâm Bắc Phàm, cầm đầu đại ca khoan thai thở dài, tâm lý tràn đầy hồi ức. Bởi vì ta cái thứ nhất nữ thần trong mộng là Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Bạch nữ thần là như vậy mỹ lệ yêu nhã, như vậy mỹ lệ động người. Tuy nhiên rõ biết mình không có cái gì cơ hội, nhưng ta vẫn là ở trong lòng yên lặng thích nàng. Tuy nhiên biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là hy vọng Bạch nữ thần cả một đời không lấy chồng. Dạng này ta liền có thể một mực ôm lấy một loại nào đó mơ màng. Kết quả ai ngờ, ta nữ thần trong mộng lại bị ngươi cướp đi. Bị ngươi cái này tiểu bạch kiểm cướp đi. Ngươi biết lúc ấy lòng ta là biết bao đau sao? Phảng phất toàn bộ thế giới đều mất đi nhan sắc. Ngươi tựa như Doãn Chí Bình một dạng đáng giận. Không đúng, ngươi so với hắn đáng giận. Cầm đầu đại ca mặt trở nên hung ác. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm, giống như nhìn xem giai cấp địch nhân một dạng. Lâm Bắc Phàm mồ hôi. Đại ca, ngươi phải tỉnh táo, ngươi muốn khắc chế bản thân cảm xúc. Cầm đầu đại ca cười ha ha. Yên tâm đi, kiện này sự tình đi qua lâu như vậy, ta đã sớm nhìn ra. Hơn nữa bây giờ thấy Bạch nữ thần cũng tính hạnh phúc. Ta đối với ngươi oán khí đã sớm tiêu. Bất quá, nếu để cho ta biết Bạch nữ thần không hạnh phúc, ngươi sẽ biết tay. Cầm đầu đại ca từ trong túi quần móc ra một hộp khói, cho chính mình đốt một điếu, sau đó đưa một căn cho Lâm Bắc Phàm. Rút không? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Không hút, ta lão bà không thích mùi khói. Nói dạng này ôm ta đi ngủ không thoải mái. Cầm đầu đại ca tay rõ ràng run một cái. Tâm lại bị đâm đau nhức. Lâm Bắc Phàm lại phỏng vấn một vị kháng nghị thị uy người. thứ này lại có thể là một cái 16 tuổi đáng yêu tiểu cô nương. Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu của nàng, mang theo đại ca ca đồng dạng mỉm cười. Tiểu bằng hữu, hai ngày nghỉ không đi ra ngoài chơi, tới nơi này kháng nghị du hành làm gì? Nhà ngươi bài tập viết xong sao? Tiểu cô nương rõ ràng giận, thực sự là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Bài tập là cái quỷ gì? Có tiểu long nữ thanh bạch trọng yếu sao? Ngươi đây không cần quản, ta chính là muốn kháng nghị, ta chính là muốn thị uy. Nếu như các ngươi không đem nội dung cốt truyện thay đổi, trả tiểu long nữ thanh bạch, đem Doãn Chí Bình hỗn đản này cho rắc rắc, chúng ta liền chống lại đến cùng. Tiểu cô nương ý chí chiến đấu sục sôi, ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao như vậy chấp nhất tiểu long nữ thanh bạch? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nha? Lâm Bắc Phàm ánh mắt tối nghĩa, giống như đang trông thấy một vị kéo kéo. Tiểu cô nương khí đỏ bừng cả khuôn mặt, không phải ngươi nghĩ như thế, ta chỉ là vì Dương Quá kêu bất bình. Sau đó Hoa Si, ngươi xem Dương Quá như vậy xuất khí, như vậy anh tuấn tiêu sái, như vậy mê người, hắn vốn nên có thể cùng mến yêu cô đến già đầu bạc. Trải qua thần tiên quyến lữ thời gian, hạnh phúc mỹ mãn, tuy nhiên lại bị Doãn Chí Bình hỗn đản này làm hỏng. Ngươi nói người này có hay không đáng giận? Dương Quá về sau nhất định sẽ rất thương tâm a. Lâm Bắc Phàm trầm mặc, lại là một cái Hoa Si, chỉ bất quá Hoa Si đối tượng là nam chính. Lâm Bắc Phàm châm trước, kỳ thực ta cảm thấy tiểu long nữ bị làm bẩn chưa chắc không là một chuyện tốt. Tiểu cô nương giận, ngươi nói cái gì? Có bản lãnh ngươi lặp lại một lần nữa. Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu của nàng, ngươi nghĩ à, tiểu long nữ thanh bạch không có, ngươi chẳng phải có cơ hội sao? Dương Quá hiện tại đang đứng ở thương tâm thời điểm, ngươi không phải liền có thể thừa cơ mà vào sao? Tiểu cô nương vui mừng, đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến? Tiểu long nữ liền nên bị làm bẩn. Lâm Bắc Phàm yên lặng đi ra, rất nhiều kháng nghị thị uy người bên trong, Lâm Bắc Phàm còn nhìn thấy một cái hiền hòa lão nãi nãi chống gậy đứng ở thị uy người bên trong, cười híp mắt nhìn xem tất cả. Lão nãi nãi, ngươi làm sao cũng tới du hành thị uy? Vạn nhất xuất hiện cái nguy hiểm tính mạng, vậy làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm lập tức để cho người ta đem nàng mời đi ra, đến một bên râm mát địa phương nghỉ ngơi. Lão nãi nãi nụ cười rất hiền lành, ta chính là cảm thấy nhiều người ở đây náo nhiệt, cho nên tới xem một chút. Nơi này hài tử đều thật hoạt bát, hơn nữa đứng ở chỗ này, có cơm ăn có nước uống, thật có ý tứ. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, ngài cao hứng liền tốt. Lúc này, cầm đầu đại ca bỗng nhiên cao giọng hô, tất cả mọi người ăn uống no đủ sao? Tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ sao? Tất nhiên mọi người đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền tiếp tục a. Vì chúng ta tiểu long nữ, vì chúng ta thần điêu, mọi người cùng ta cùng một chỗ hô to, trả ta nhỏ long nữ thanh bạch, trừng trị Doãn Chí Bình, sửa chữa thần điêu nội dung cốt truyện, bằng không thì chống lại đến cùng. Ngoạc kép, quần chúng đi theo hô to, thanh âm trung khí 10 phần. Quả nhiên, ăn no liền là có sức lực. Lâm Bắc Phàm lên tiếng kêu gọi, để cho người qua đến thu thập một chút rác rưởi, không thể ảnh hưởng tinh quang hình tượng. Một ngày cứ như vậy đi qua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.